Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 34, Darkness và Anna bị cảm. Gocchuyenaudio.com. U ngày hôm sau ôn cả bọn đang ngồi trong phòng khách nhưng thiếu Steven và Cathy vì hai người này chưa dậy nó và nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng, cô cùng tụi hắn đang dọn đĩa đàng hoàng. Từ trên lầu, Cathy và Steven chạy nhanh xuống. Chị xin lỗi, chị ngủ quên mất. Cô sao đâu chị, từ lúc chị về lúc nào cũng phải làm mà, để tụi em làm cho. Nó và nhỉ bưng đồ ăn ra nói. Vậy cảm ơn mấy đứa nha. Cathy cười tươi, tụi hắn thấy có cái gì đó hơi kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Cathy. À, thì ra cái kỳ lạ là màu mắt. Đôi mắt hai màu xám và xanh lục bảo đâu mất tiêu mà chỉ còn lại một màu lục bảo trong veo, cậu lên tiếng hỏi. Chị Cathy, mắt trái của chị, nó chuyển thành màu lục bảo rồi. Màu mắt của Cathy đã chuyển từ hôm qua, ngay sau khi anh cầu hôn, Steven đang bình thường tự nhiên nói nhỏ đến khác thường. Cô cười gian, chúc mừng anh chị, mấy em cũng vậy thôi, mấy em ai cũng mang nhẫn hết kìa, khoe đi chứ. Cathy giơ bàn tay trái lên nói, hì hì, đây nè, tụi nó đồng thanh giơ tay trái lên lấp lánh mấy cái nhẫn cưới màu vàng. Cả hai mắt đều màu lục bảo đẹp thiệt đó, trước giờ chị toàn đeo kính áo tròng đơn nên thấy có màu xám thôi. Hắn nói, phải, màu mắt này làm chị hợp với cái nhẫn Steven tặng, nó cũng có một cái kim cương màu lục. Mà chỉ có Anna là có hai cái nhẫn thôi nhỉ, bàn tay phải của cậu ấy cũng có một cái nữa. Anh bây giờ mới lên tiếng, cái bên phải là cái tớ mua cho Anna khi mình đi Nha Trang đó, nhớ cô tớ cũng có một cái nà. Bên trái thì biết rồi ha, khỏi nói. Hắn vừa nói vừa đưa tay phải lên, ô, hai cái nhẫn cặp, hai em cũng cô giấu hai sợi dây chuyền nữa nhỉ. Steven nhìn vào hai sợi dây chuyền đang nằm bên ngoài chứ cô nằm trong áo như mọi ngày. Hì hì, nó và hắn cười tươi. Thôi, chúng ta ăn sáng đi, rồi còn đi chơi. Cathy nói, cô phải chúng ta đã hẹn nhau sẽ đi công viên giải trí hôm nay sao? Hurra, nhanh thôi, cô và cậu nhanh chóng nhảy vô bàn ngồi. Cả bọn cũng ăn sáng rồi đi chơi công viên giải trí. Em là dãy phân cách thời gian, u 2 tháng sau, ăn sinh nhật của anh Kevin, Steven và Cathy giàu. U, cả bọn đang ngồi trong phòng khách cùng nhau làm việc của công ty. T, G, mấy đứa kia bỏ bê công việc cho nó và hắn nên giờ phải làm bù. Cathy vì đã hoàn thành công việc trên công ty Alexandra nên ngồi xem trang của bang Trinity. Đang xem bỗng nhiên Cathy trợn mắt lên, đôi đồng tử lục bảo mở to làm Steven khá lo lắng. Cathy, có chuyện gì vậy em? Có chuyện gì sao chị? Nó hỏi, Steven, lại đây, Cathy nói, Steven cô hiểu gì nhưng vẫn thò đầu vào xem cái laptop của Cathy, ba. Sau đôi mắt màu xanh lục của Steven cũng mở to cô kém Cathy. Đây là, vâng, các em, lên phòng họp thôi. Yuna, Justin, gọi tứ quỷ, tứ hộ vệ và nhóc Gen đến đây, chúng ta có việc rồi đây. Cathy đứng lên, đôi mắt màu lục bảo toàn vẹn ánh lên vẻ chết chóc. Cả bọn thấy vậy thì cũng nhanh chóng làm theo, vì vẻ mặt của Cathy bây giờ, cô kém nó khi chưa gặp hắn một chút nào, có nghĩa là có chuyện gấp lắm đây. U tầng 5, phòng họp U. Bây giờ tứ quỷ tứ hộ vệ lẫn Gen đã tập hợp đông đủ. Cô quay ra gương mặt lạnh băng, hỏi Cathy. Chị Cathy có chuyện gì sao? Cathy không nói gì, lấy tay lướt nhanh màn hình trên bàn, 30. Giây đã xuất hiện một bảng tin, cả bọn chụm đầu vào coi. Nó và hắn coi xong thì biểu hiện cũng y chang Cathy và Steven hồi nãy. Đôi mắt màu xám cho và cà phê của nó và hắn trợn to, sau đó thì cả hai cùng lúc nghiến răng. Như các em thấy, Darkness đang nhắm vào chúng ta, thủ lĩnh Darkness đã cho người đến phá ba thậm chí là chiếm luôn khu vực của Trinity. Chết tiệt, hắn hành động nhanh quá. Gocchuyenaudio.com. Cậu nói, khoan đã, hình như hắn cũng cho người đột nhập vào công ty Trinity nữa. Anh như nhớ ra gì đó liền nói. Cái gì, cô hét lên, Tâm Huỳnh nói đúng đấy ạ, nhị tỷ. Linda lên tiếng, mới nãy em và Linda đã lên công ty xem sổ sách bỗng nhiên thấy một khoản tiền của công ty đã biến mất. Kai nói, tổng cộng là bao nhiêu? Hắn bây giờ mới lên tiếng, tổng cộng là 10 triệu đô la thưa đại huynh. Gen nói, một số tiền cô nhỏ đâu? Nhỏ nói, anh Steven, công ty Alexandra cô thua lỗ gì sao? Anh hỏi, cô, việc Alexandra hợp tác với Trinity là bí mật tuyệt đối, hơn nữa anh và Cathy là quản lý của bang Trinity trong bóng tối, cô ai biết anh và Cathy cả nên công ty Alexandra cô bị gì hết. Steven nói, nó cô nói gì chỉ cúi đầu xuống, người run run vì tức giận. Hắn nhìn thấy thế, nhẹ nhàng để đầu nó vào vai mình nói. Anna cô sao đâu, chúng ta sẽ giải quyết hắn nhanh thôi. Đúng đó, đại tỷ cô sao đâu, tứ hộ vệ và Gen đồng thanh. Chị biết rồi. Nó mỉm cười nhẹ, nói với nhỏ. Yuna, cậu và Justin hợp tác với Gen điều tra hành động của thủ lĩnh Darkness. Rõ, đại tỷ, nhỏ, anh và Gen đồng thanh. Rina, Brian, hai cậu cùng với tứ quỷ, tứ hộ vệ đi diệt những ba bị Darkness phá. Hắn nói tiếp, rõ, đại huynh, đám đó gật đầu, chị Kathy, anh Steven. Nó nói, chị hiểu, chúng ta phải quay về biệt thự gia đình để lấy nó, đồng thời cảnh báo cho Pama chúng ta về bà ta. Kathy nói, anh nghe nói nhà của 8 người chúng ta rất thân thiết nên mới xây 8 căn biệt thự gần sát nhau. Steven nói, 4 người chúng ta sẽ cùng nhau về đó, nhưng Anna, chị Kathy, hai người định lấy gì vậy? Hắn hỏi, em và chị Kathy cầm phải có một thanh kiếm mới do mẹ chị ấy làm. Mẹ chị Kathy có khả năng có thể rèn kiếm rất chắc, họa tiết cô cầu kỳ và cô gãy. Nó trả lời, chị cũng biết rèn nhưng cô bằng mẹ là hậu duệ của gia tộc Samurai chuyên về kiếm và cung của Nhật nên mẹ rất giỏi. Kathy nói, ra vậy, nhưng anh nhớ thanh kiếm của hai em vẫn còn nguyên vẹn mà. Steven nói, cô, thanh kiếm của em và chị Kathy đã sử dụng hơn 5 năm rồi nên sức bền thiếu đi hơi nhiều trận đánh với nhóm Death và Kill. Ok, chúng ta xuất phát thôi, gần tối rồi. Hắn đứng lên nói rồi cả đám chia ra làm nhiệm vụ. U 7 giờ tối, biệt thự chung của 8 tập đoàn U. Có 2 chiếc mô tô chạy vào, trên chiếc đầu tiên là nó và hắn. Nó và hắn hôm nay đồng bộ đồ đen hết, nó áo thun đen, quần short đen, bốt đen và nón đen, hắn y chang. Cả hai đều đeo dây chuyền. Kathy và Steven cũng giống hệt nhau với cái áo thun trắng khoác ngoài áo đen, quần đen và giày đen, khác có mỗi chỗ là mắt Kathy cô còn 2 màu nữa thôi, nhưng Kathy đã đội nón lệch sang bên trái che đi con mắt màu lục bảo mà trước đó là màu xám cho. Cả 4 người đi vào nhà, vừa bước vào nhà, đã thấy Pama của 8 đứa ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, nhưng họ có chút gượng cười trước bà ta. Pama của cô là người nhìn thấy 4 người trước tiên. Kathy, Anna, Kevin, Steven, các con về đây làm gì thế? Chào cô chú, tụi con định tìm mẹ của con. Kathy cười hiền nói, nhưng ánh mắt liếc sang bà ta một cái, rất sắc bén, cô ai nhận ra ngoài Steven. Các con tìm ta có việc gì? Mama Kathy dịu dàng hỏi. Chào gì, tụi con định nhờ gì làm giúp tụi con mấy thanh kiếm ấy mà. Nó hơi mỉm cười, lễ phép trả lời. Những bậc phụ huynh của tụi nó nhìn thấy nụ cười của nó thì đờ người, trợn to mắt, hàm rớt xuống tận ngực, hắn cô nói gì kéo nó vào lòng cười hiền. Giờ tới lượt Pama của tụi hắn trố mắt, Anna, Kevin, hai con vừa, Papa cậu tới giờ còn chưa tin là hắn và nó vừa cười. Khóc chuyện audio.com, tụi nó trở lại bình thường hơn 3 tháng rồi, bây giờ mọi người mới biết à, Steven lên tiếng. Cô thể nào, chẳng lẽ... Kevin là, Papa nó lắp bắp, đúng, Kevin chính là Ken đất ạ, Kathy cười. Anna, Kevin, chúc mừng hai con. Papa hắn và nó đi đến định ôm cả hai vào lòng nhưng hắn và nó đã nhanh tay nói. Đừng động vào chúng tôi. Hắn và nó bắt đầu trở lại điểm khát máu. Papa của cả hai giật mình, các bậc phụ huynh còn lại cũng giật mình cô kém. Có vẻ nó và hắn vẫn chưa tha thứ cho Papa thì phải. Dì Huyền, Mama Kathy con cho đi một tin vui. Nó nhìn Mama Kathy mỉm cười. Gì thế con, bà Huyền nhìn nó cười thì nhẹ lòng, vì ánh mắt dành cho Papa nó lạnh lùng hơn cả băng ngàn năm. Chị Kathy, chị bỏ nón xuống đi. Hắn bây giờ mới lên tiếng. Kathy nghe theo bỏ món xuống. Pama của cả bọn bất ngờ, màu mắt của Kathy bây giờ là một màu xanh lục bảo lấp lánh và trong veo như kim cương chứ cô phải là hai màu như họ từng thấy. Vào ngày 14/2, màu mắt của con đã nguyên vẹn màu xanh lục bảo, khi Steven... Kathy đang nói tự nhiên cúi xuống, đỏ mặt làm Steven kế bên đỏ mặt cô kém. Anh Steven cầu hôn chị Kathy đấy ạ, hắn và nó đồng thanh rồi trụm đầu vào cười. Anna, Kevin, đâu cần hai em chen vô, cả hai mặt đỏ như trái cà chua nói lớn. Ha ha ha, trời ơi, coi mặt hai người kìa, có Rina và Ryan ở đây là hai cậu ấy sẽ chụp hình bỏ lên mạng ngay thôi. Phụt ha ha ha, chết mất, hắn và nó đồng thanh rồi cười ha hả như chưa từng đờ si cười. Các bậc phụ huynh nghe nó và hắn cười sảng khoái, cộng thêm Kathy DC Steven cầu hôn thì cười nhẹ nhõm. À, em cũng DC Kevin cầu hôn đấy thôi Anna. Kathy nói, thì, đúng, nó bắt đầu đỏ mặt làm mọi người đơ, nó mà biết đỏ mặt. Ôi chu choa, thôi bỏ sang chuyện đó sang một bên đi, em nghe một hồi chắc em nhào vô quận anh chị luôn quá. Hắn cười cười, ok, papa, mama, bác Huyền, bác Hải. Papa Kathy, mọi người làm cho tụi con 4 thanh kiếm DC cô. Steven phất tay rồi nói. DC, nhưng để làm gì vậy? 4 người đồng thanh, cả 4 người bắt đầu nghiêm túc. Kathy nói trước, tụi con cần 4 thanh cho 4 người bởi vì tụi con cần phải động đậy tay chân trong việc này. mọi người biết băng Darkness chứ? Steven vừa nói vừa quan sát biểu hiện của bà ta. Đúng như anh nghĩ, sắc mặt bà ta liền biến sắc khi nghe tên Darkness. Đó là băng đảng nổi tiếng ở châu Âu. Thủ lĩnh bang đó hiện đang ở Việt Nam. Hắn đã cho người phá các quân ba của băng Trinity do Anna và Kevin đứng đầu và con và Kathy quản lý. Thậm chí hắn còn cho người trà trộn vào công ty Trinity. Steven nói tiếp, ra là vậy, nhưng chuyện đó ta thấy đâu cần chúng ta luyện kiếm cho các con. Papa Steven nói, bởi vì đó là người đã giết mama con, bà Nguyệt và mama Kevin. Nó nói, ánh mắt lạnh băng và giận dữ làm mọi người hơi sợ. Papa của hắn và nó bắt đầu tái mặt. Cái gì, đó là người giết Nguyệt và Hằng. Mama hắn, sao, papa anh nói lớn, tụi con đã nghi ngờ ông ta từ lâu rồi, từ khi tụi con gia nhập thế giới đêm đã cho người đi điều tra. Hắn là một tên ác quỷ, hắn ăn hiếp các bang nhỏ, đội lốt tập đoàn họ Đinh để bọc lốt các tập đoàn khác. Kathy nói, và ông ta từng là người tình của người mẹ kế xinh đẹp của tôi đây. Nó liếc mắt sang bà ta, cả bọn còn lại cũng quắc mắt sang. Đúng như cả bọn nghĩ, sắc mặt bà ta đổi màu thấy rõ. Còn các Papa thì có vẻ như khá ngạc nhiên, riêng Papa của nó và hắn có ngạc nhiên cho lắm. Thôi tụi con về đây, ở đây gặp mặt một người làm con thấy cô thoải mái. Nó thở dài nói, mày im đi con nhãi kia, người mày nói là tao phải cô. Bà ta bực bội hét lên, gocchuyenaudio.com, tôi có nói là bà cô vậy, bà Dương. Nó nhếch mép, mày, chát, bà ta bực dọc đến tát vào nó một cái, khá mạnh làm mặt nó nghiêng sang một bên. Hắn nãy giờ im lặng thấy bà ta tát nó thì nổi giận đùng đùng. Khi bà ta định tát thêm cái nữa thì hắn lấy tay chặn lại. Bà đừng hòng chạm vào cô ấy một lần nữa. Cái gì chứ, mày là ai? Thằng hỗn láo, có biết tao là bà Dương cô hả? Bà ta nói lớn, cười nhếch mép. Đó là bạn trai của Anna, đồng thời là chủ tịch còn lại của Trinity. Chức vụ cao hơn bà đó, bà Dương. Kathy và Steven đồng thanh. Cái gì, nhưng ta là mẹ con bé đó. Bà ta hét, ai nói bà là mẹ tôi? Nó đưa đôi mắt sát thủ của một con thú hoang lên, làm bà ta ớn lạnh. Đủ rồi, về thôi. Nhờ Papa cố gắng làm giúp tụi con. Steven nói, Anna, Kevin, Papa hắn và Papa nói, đừng gọi tên chúng tôi. Hắn nói, nó cô nói gì, bỗng nhiên mặt cảm thấy nóng bừng, hơi thở của nó bắt đầu nặng nhọc. Nó ngã xuống, hắn thấy vậy chạy ngay đến bên nó. Anna, em sao vậy Anna, còn tiếp, cách chương.